Kinh Pháp Cú Dhammapada, phân tích từ ngữ Pali, chương thứ 2, phẩm không sao lãng, Appama Gavaga. Câu thứ 24. Uthana Vato Satimato Suchi Kamasa Nisamakarino Sanyatasa Dhammajivino Appamatasa Yasobivadati. Đối với người có sự tích cực, có niệm, có việc làm trong sạch, là vị hành động có sự cân nhắc, tự chế ngữ, sống đúng đắn, không sao lãng, thì danh tiếng được tăng trưởng. Hòa Thượng Thích Minh Châu có dịch: nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh, hành thận trọng, tự điều, sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Uthana Vato, Uthana tức là sự tích cực, sự nỗ lực, tức là Ut cộng với Kantha, Kantha, Ut là lên, Kantha là đứng, sự đứng lên. Ở đây là Uthana tức là danh từ giống chung, sự tích cực, sự nỗ lực, Uthana là sự tích cực, sự nỗ lực, sự tinh tấn. Vato, Vato là tiếp đồng ngữ, tiếp vị ngữ Vantu tức là chỉ sự sở hữu. Tức là cái người có cái sự nỗ lực, có cái sự tích cực, có cái sự tinh tấn. Uthana Vato, tức là người với cái người, với cái người có sự tích cực, đây là sở thuộc cách. Uthana Vantu là chuyển sang dạy tính từ nam sở thuộc cách, là Uthana Vato là đối với hoặc là của người có sự tích cực, của người tích cực. Satimato, Satimato là cũng là sati là niệm, mantu, mantu nữa là tiếp vị ngữ, là có chỉ cái sự sở hữu, cũng như là cái vantu ở trên thì đây là mantu, satimantu, satimantu thì là chuyển sang sở thuộc cách. Satimato là của cái người có niệm. Uthana Vato là của cái người có sự tích cực tinh tấn. Satimato là của cái người có niệm. Suchi Kamasa, Suchi là trong sạch, thiện lành, trong sạch. Kama tức là hành động, việc làm hay là nghiệp, tức là có thiện nghiệp, tức là có việc làm trong sạch. Suchi Kamasa tức là sở thuộc cách. Suchi Kama là của thiện, là việc làm trong sạch, nghiệp thiện, thiện lành. Suchi Kamasa tức là chuyển sang sở thuộc cách số đơn, tức là của cái việc làm trong sạch hay là của cái thiện nghiệp đó. Suchi là trong sạch, Kama là hành động hay là nghiệp. Nisamakarino, Nisama tức là sự cân nhắc, sự thận trọng. Tiếp đầu ngữ ni tức là xuống, căn sam tức là thận trọng, bình tĩnh. Nisama tức là sự thận trọng, sự cân nhắc. Kari có nghĩa là hành động, từ căn ca. Thì đây là Nisama Karino là của cái vị có cái sự hành động cân nhắc, hành động có sự cân nhắc của cái vị đó, sở thuộc cách. Nisama Karino tức là Nisama cộng với Kari, chuyển sang sở thuộc cách là Nisama Karino. Nisama là cân nhắc, thận trọng. Kari là hành động, tức là của cái vị có hành động thận trọng. Sanyatasa tức là của người đã tự chế ngự, là của người có sự thu thúc. Đây cũng là sở thuộc cách, là gồm có sam cộng với kanyam cộng với ta. Sam tiếp đồng ngữ sam tức là cùng hay là hoàn toàn hay là tự mình, tự mình sam. Kanyam tức là thu thúc, an tịnh. Thì đấy chuyển sang sở thuộc cách, quá khứ phân từ, số đơn. Thì là Sanyatasa, tức là của người đã tự chế ngữ, hoặc là của người đã có sự thu thúc. Dhammajivino, Dhammajivino thì gồm có Dhamma cộng Jivi. Dhamma thì là pháp, sự đúng đắn, là chân lý. Jivi tức là danh từ nam, danh tính từ nam có sự sống, là người có sự sống. Jivi tức là người sống, tức là người sống để, có theo pháp. Dhamma tức là có pháp, hay là Dhammajivino là của người có sức, còn của người sống đúng đắn, của người sống theo pháp. Apamatasa thì cũng là Apamata, Apamata là không, Pamata là phóng dật, Apamata là không phóng dật. Apamata chuyển sang sở thuộc cách, số đơn thì là của cái sự không phóng dật hay của cái người không phóng dật. Apamatasa, Apamatasa. Yaso là tiếng lành, tiếng lành. Yaso là Yasa, chủ cách số đơn. Yaso là tiếng lành, tiếng tốt, tiếng lành, tiếng tốt. Abhiwadati là động từ, tha động từ, ngôi thứ ba số đơn, tăng trưởng. Abhi là bên trên, kanwad là tăng trưởng lớn mạnh. Abhiwadati tức là ngôi thứ ba số ít là tăng trưởng, sang tưởng. Như vậy ở đây là Uttana Vato Satimo. Uttana Vato Satimato là người có sự tích cực, tinh tấn, có niệm. Suchikamasa là có thiện nghiệp. Nisamakarino là thận trọng trong hành động. Sanyatasa tức là Sanyatasa là của người chế ngự, của người có sự thu thúc. Dhamma Jivino là người sống theo pháp. Tức là Dhamma Dhamma Jivino là người sống theo pháp. Sanyatasa tức là có sự chế ngự, của sự chế ngự, tự chế ngự. Nisamakarino là hành động thận trọng. Suchikamasa là tới của cái vị mà có cái thiện nghiệp, có cái việc làm trong sạch. Satimato là của cái vị có niệm. Uttanavato là người có sự tích cực, tinh tấn. Đối với người có sự tích cực, có niệm, có việc làm trong sạch, là vị có hành động cân nhắc, tự chế ngự, sống đúng đắn. Apamatasa tức là không có sao lãng. Thì có Ayaso, Aso là danh tiếng. Aso Biwadati, Abiwadati là tăng trưởng lớn mạnh. Yaso Biwadati là tiếng lành tăng trưởng. Tiếng lành tăng trưởng, tiếng lành tăng trưởng. Yaso Biwadati, tiếng lành tăng trưởng. Tới cái vị Dhamma Jivino là người vị sống theo pháp. Apamatasa là tới cái vị mà sống không phóng dật. Tới cái vị Sanyatasa tức là người có sự thu thúc. Nisamakarino là tới là cái vị mà thận trọng trong hành động. Suchikamasa là tới cái vị mà có cái thiện là nghiệp, tức là việc làm trong sạch. Satimato là tới cái người có niệm. Và Uttanavato là tới cái người mà có sự tích cực, tinh cấn, tinh tấn. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh, hành thận trọng, tự điều, sống theo pháp. Ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng.